Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 148, cuộc chiến bình minh. 2. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Angma hít sâu một hơi, đây đúng là một chàng chỉ có thể thắng lợi không thể thất bại chiến tranh. Bởi vì phương Bắc sau cùng lực lượng tinh nhuệ đã toàn bộ tụ tập ở chỗ này, không người có thể chịu đựng chiến bại hậu quả, lại càng không dùng địch nhân là cực kỳ sở trường, người tiêu ta dài, quân đoàn Skirt. Quân đoàn Skirt sẽ dùng thông linh pháp thuật đem thi thể gìn giữ hoàn hảo người chết trận sống. Lại, coi như trong đó có thể giữ khi còn sống thực lực chỉ là số ít. Vậy sẽ cực lớn tăng cường địch nhân đắt tiền chiến lược tổng số. Đây là không có thể tiếp nhận. Nói cách khác, liên quân không chịu thua. Nhưng cùng chi tương đối là, một khi có thể ở chỗ này chiến thắng quân đoàn Skirt, thì đồng nghĩa với chí ít Dalaran và đất đai chưa gặp phải hủ hóa chân đồi Hubred lần nữa chờ. Lại phương Bắc chư tộc nắm trong tay, ý nghĩa trọng đại không cần nói cũng biết. Loài người mấy trăm ngàn dân tị nạn phần lớn cũng tràn vào Alai Hy cao địa nước chảy xiết thành nhỏ và một cái an toàn vô danh cốc. Sau đó dần dần bắt đầu có người lấy tị nạn thung lũng, gọi cái đó thung lũng. Vương quốc Stormwind mặc dù bởi vì nữ bá tước Kachana Prester thật ra thì chính là Hắc Long Công chùa áo Nigamsia ngăn trở, bởi vì các loại nguyên nhân không cùng tham gia Dalaran phát khởi chư tộc liên quân. Nhưng vậy một mực mượn do đường biển hướng Bắc Phương vận chuyển tiếp tế. Vương quốc Stormwind dạy sẽ phương diện ở trong chuyện này đưa đến rất tốt dẫn đầu tác dụng. Ở đại giáo chủ Benedictus dưới sự lãnh đạo, dạy sẽ phát khởi nhiều lần quyên góp xoay sở khoản hoạt động. Lấy mua lương thảo quần áo cùng nhu phẩm cần thiết thỏa mãn dân tị nạn nhu cầu. Thánh quang dạy sẽ vẫn là một cái rất sâu nhập lòng người khóa quốc tổ chức tôn giáo. Hơn năm qua hoàn toàn không có điểm nhơ. Vương quốc Stormwind dân chúng vậy nguyện ý trợ giúp xa ở phương Bắc bị khó khăn đồng bào. Bởi vì vương quốc Stormwind bị người thú hủy diệt sau này. Xây lại cần thuế ruộng chính là dạy sẽ từ còn lại 6 nước xoay sở mộ mà đến. Trong đó bỏ tiền nhiều nhất chính là Lordaeron vương quốc. Bây giờ Lordaeron người gặp nạn, bọn họ cảm giác được mình theo lý ra một phần lực. Mà ở chánh sử trong bởi vì đối với lần thứ 3 chiến tranh cầm bi quan dự trù. Tiến tới không có tham chiến trên biển vương quốc Kuntira. Cũng ở đây lấy Silverhand cầm đầu liên quân cao tầng thuyết phục hạ. Cung cấp mình trợ giúp. Trừ cái này ra còn có một mực cùng liên quân giữ mật thiết hợp tác Bronbeard người lùn cùng Gnome. Bọn họ vũ khí trang bị tiếp viện, chính là liên quân quân bị nhu cầu cao nhất bảo đảm. Các loại trợ giúp dưới, không chỉ có chiến tranh được tiếp tục tiến hành, vậy mấy trăm ngàn dân tị nạn trong thời gian ngắn cũng sẽ không có cạn lương thực quẫn tình hình. Phát sinh. Đây chính là tương lai phản công vẫn khống chế đề ra Thụy Tư Pháp dừng quân đoàn Skirt vốn. Bọn họ ở cùng những cái kia còn chốt thí quân đội tiến vào chiến trường. Tyrion nói, Angma gật đầu một cái. Thông qua trước đây không chung điều tra biết được. Có 70 đến 80 nghìn yếu đuối sống lại người theo sát ở vong linh bộ đội chủ lực phía sau. Bọn họ là đại quy mô trong chiến đấu tiêu hao phe địch binh lực cao nhất còn chốt thí. Đối công thành chiến mà nói nhưng chút nào phái không được công dụng. Nếu như không có liên quân xuất hiện, những thứ này sống lại người sẽ ở vong linh chủ lực công phá tường Greymon sau đó. Một lần hành động tràn vào địa vực rộng dô ní biên giới gây ra hỗn loạn. Dưới mắt quân đoàn Skirt thà chịu buông tha liên quân chưa toàn bộ truyền tống thích hợp thời cơ. Tuyệt cao phát động tấn công, vì chính là cùng những thứ này sống lại người vào sân. Là chúng ngăn cản đến từ dô ní phương diện công kích, bảo vệ mình cánh hông. Dẫu sao ở Akaimon mang đi nửa số thiên tai chủ lực và cơ hồ tất cả ác ma tây độ sau đó. ở lại Lordaeron vong linh đã lại nữa có thắng dễ dàng liên quân tinh nhuệ thực lực. Theo tờ mờ sáng đến, bao phủ ở bầu trời chiến trường mây đen nhưng càng phát ra nồng đậm. Không biết lúc nào, mới vừa từ đông phương trên đường chân trời dâng lên ánh sáng mặt trời, lại bị trùng trùng sương mù che giấu tung tích. Giữa trời đất đổi được ảm đạm một phiến, vào mắt thấy hủ hóa đất màu mỡ và nhiễm bệnh sinh vết thương gỗ tùng lâm. Ở tái nhợt tia sáng nổi bật hạ lộ vẻ được kiềm chế đặc biệt. Bốn phía trừ các sĩ quan tiếng quát tháo, cũng chỉ có binh lính chạy động huyên náo tiếng bước chân. Phương xa quân đoàn Skirt một mực không động, cứ như vậy yên tĩnh im lặng nhìn bên này, cho người mười phần cảm giác bị áp bách, tựa hồ đang có một tràng mưa to gió dữ. Ở nơi này đại chiến tới trước ngắn ngủi trong yên tĩnh nhanh chóng nổi lên. Ang ma con người co rúc một cái, thấy hướng đông nam sương mù sáng sớm bắt đầu khuấy động lực. Không lâu lắm màu trắng bối cảnh bao lên liền xuất hiện một cái quỷ ảnh dư sức mơ hồ màu đen lấm tấm. Rồi sau đó dần dần rõ ràng, lấm tấm vậy phát triển thành một đạo bao trùm ở đường chân trời hắc tuyến. Đếm không hết khủng bố hành thi, đang tập tễnh hướng chiến trường đi tới. Chúng ta sẽ ngăn cản những thứ này sống lại người. Bộ chỉ huy tạm thời bên trong, một người thông qua hai hướng cửa truyền tống tới đây câu thông hiệp đồng tác chiến nhỏ thì dô ní. Sĩ quan nói một câu, liền vội bận bịu mang bộ hạ trở về. Chiến đấu kế tiếp bên trong, bọn họ là không thể nào tiếp viện chủ chiến trường. Cũng may có hoàn thiện phòng ngự trận địa có thể cậy vào. Tường Greyman lên vũ khí công thành cũng là sát thương dày đặc địch nhân hữu hiệu thủ đoạn. Kéo bốn lần tại mấy sống lại người không phải vấn đề lớn lao gì. Mười mấy phút đã qua, quân đội căn bản đều đã truyền tống xong. Binh lực nhiều nhất huyết tinh linh cùng nhân loại quân đội. Cũng không đánh tan hỗn biên chung một chỗ, mà là phân biệt hợp thành độc lập quân đoàn. Một trái một phải chỉnh đốn nổi lên trận hình. Không phải liên quân không muốn hỗn biên, mà là bởi vì làm cái này làm chỉ sẽ lẫn nhau liên lụy. 2.800 năm trước liên hiệp chống lại Amani cự ma sau đó, loài người cùng huyết tinh linh chưa từng có bất kỳ loại này kích thước hiệp đồng tác chiến. Lần thứ hai chiến tranh thời gian Aleria dẫn nhỏ cổ du hiệp quân đội tham chiến hiển nhiên không đủ để càng sâu lẫn nhau biết rõ. Mà hơn tháng trước Dalaran liên quân còn không có và kẻ địch kéo ra chiến trận chính thức đánh liền. Diệt vong, có thể nói loài người cùng huyết tinh linh đối với lẫn nhau chỉ huy phong cách. Phương thức chiến đấu biết rõ, chỉ dừng lại ở tương đương dễ hiểu tầng thứ. Tùy tình hỗn biên tới một chỗ rất có thể sẽ bởi vì không quen thuộc với nhau phương thức tác chiến. Mà lẫn nhau cản tay, còn như binh chủng vấn đề. Huyết tinh linh lần này xuất động binh lực tạo thành vậy bao hàm đại chiến trường tác chiến cần. Thiết binh chủng, từ tinh nhuệ bộ binh đến chỉ so với cung tiễn thủ chiến trường xác định vị trí rộng lớn hơn. Fast Rider du hiệp, rồi đến Spellbreaker, huyết kỵ sĩ, pháp sư và mục sư. Hoàn toàn không tồn tại vì đền bù binh chủng thiếu sót mà coi thường bất lợi nhân tố cưỡng ép hỗn. Biên quẫn bách. Ngoại giới tổng tồn tại huyết tinh linh không có thông thường bộ binh sai lầm nhận biết. Nhưng sự thật là, một cái quốc cảnh tuyến hết sức rất lâu. Ở Amani cự ma mắt lom lom hạ thiết lập vương quốc. Làm sao có thể khó giữ được có hàng loạt thông thường bộ binh như vậy lục chiến chủ lực binh chủng. Dùng để cảnh giác địch nhân ồ ạt xâm lược đâu. Ngoại giới không quen thuộc huyết tinh linh thông thường bộ binh binh chủng. Một là bởi vì là cùng cự ma giữa rừng rậm du kích chiến một mực thuộc về tiểu quy mô. Hơn bùng nổ tư thế, căn bản không có đại quân ra sân cơ hội. Hai chính là bởi vì du hiệp hào quang chân thực quá nhìn chăm chú. Hoàn toàn che giấu thông thường bộ binh phong thái. Chỉ có pháp sư và mục sư bởi vì số lượng không đều. Mà bị toàn bộ chỉnh hợp đến cùng nhau. Đứng ở trung ương chiếu cố hai bên, bình bịch bịch, cửa truyền tống bên trong đi ra trên trăm cái thể hình to lớn áo thuật con rối. Chúng có 4 đến 5 mét cao, do pháp lực thủy tinh cung cấp có thể, tức là lớn công trình bên trong tuyệt cao công nhân, cũng là trên chiến trường không thể ngăn trở đại sát khí. Dĩ nhiên, cái nhóm này áo thuật con rối đều là đặc thù loại. Năng lực chiến đấu muốn so với công nhân con rối mạnh mẽ được hơn. Có thể sánh bằng quân đoàn Skirt căm ghét khâu lại quái. Nhưng số lượng đúng là xa xa không đạt tới người sau. Kiểm tra lần cuối một lần thủy tinh cung cấp có thể. Áo thuật con rối đến trận tuyến sau đó. Lập tức có ma đạo sư dẫn dưới quyền pháp sư kiểm tra nổi lên bọn chúng vận chuyển tình huống. Huyết tinh linh trận hình là bộ binh ở phía trước. Du hiệu ở trong. Bây giờ xen lẫn Spellbreaker. Huyết kỵ sĩ cùng tinh nhuệ quân đội. Số ít Brithaler chiến mã huyết tinh linh kỵ binh cùng loài người kỵ binh. Hướng cách xa chủ chiến trường cánh hông di động đi. Bọn họ nhiệm vụ là ở phe địch phát động xung phong sau đó. Đánh vào vong linh trận tuyến chỗ bạc nhược kỵ binh. Cho dù là võ trang ngận răng kỵ binh hạng nặng. Đối với địch nhân đã bày trận đợi phòng tuyến phát động chính diện xung phong vậy là thuần túy tự. Tìm cái chết hành vi. Như vậy ống kính chỉ sẽ xuất hiện có ở đây không nghiêm cẩn trong phim ảnh. Trừ phi kẻ địch nhỏ yếu đến nhất định tình cảnh. Hoặc là có pháp thuật nhiễu loạn kẻ địch trận tuyến. Hay hoặc giả là tình thế trở nên ác liệt đến không thể không trở thành như vậy. Nếu không chính diện xung phong là căn bản sẽ không xuất hiện. Bởi vì người và ngựa đều là thân máu thịt. Lại không nói bỏ mặc hơn ưu tú chiến mã cũng không cách nào thay đổi nhát gan thiên tính. Đào tạo một người thuật cưỡi ngựa tinh xảo kỵ binh, thuần dưỡng một con có thể kinh chiến trận chiến mã, hơn nữa cả người đắt tiền trang bị hao tốn, coi như giết chết 10 lần bộ binh vậy vẫn là thua thiệt về đến nhà hành vi. Kỵ binh xác định vị trí là chờ cơ hội cho phe địch trận tuyến gây ra hỗn loạn, hoặc là ở thắng bại đã phân lúc thừa thắng đánh lén. Trừ một ít đặc định tình huống chiến trường có thể lập được kỳ công. Ngẩng cao đào tạo hao phí định trước kỵ binh vốn cũng không phải là chừng thắng cuộc mấu chốt binh. Chủng, ở Azeroth như vậy một cái cao ma thế giới thì càng là như vậy. Còn như que Uthaler chim chạy, loại này thiên nhiên thuộc về thế yếu địa vị sinh vật ở khí hậu dễ chịu rừng Eversong lớn lên. Không cách nào thích ứng rừng Silverpen mùa đông vừa qua khỏi giá rét khí hậu. Cũng không có mang tới. Hơn nữa loại này trời xanh yếu thế cưỡi sinh vật. Đại quy mô quân dụng hóa vẫn là ở gần đây. Là vì điền vào ở 3 tháng trước chết quá mức tha lơ chiến mã chống chỗ. Nếu không ai biết cưỡi trước lúc bộc phát gian cực kỳ ngắn ngủi chịu đựng lực còn yếu được không? Được, đạt điều, đánh giặc. Phe nhân loại vậy giống vậy chuẩn bị kỹ càng. Không chung lần quần long ưng cùng sư thú. Chính diện bên trái là huyết tinh linh bên phải vì nhân loại. Liên quân rốt cuộc làm xong cùng kẻ địch quyết tử chiến chuẩn bị. Tất cả mọi người đều ở lăm le. Căn bản không cần cái gì hiên ngang lẫm liệt trước trận chiến cổ võ. Các tộc thân đánh trăm trận tinh nhuệ đều biết mình sắp đối mặt là cái gì. Cuộc chiến đấu này, không phải người chết chính là ta mất mạng, chỉ là cái này thời tiết đáng chết chân thực để cho đầu người đau. Ô vân che phủ bầu trời, vốn trời sáng choang lúc sáng sớm, nhưng còn đang sương mù bao phủ hạ mơ màng nặng trĩu. Thiên tài đại quân trong, ở Natherezim thủ lãnh Ticondrius theo Akaimon sau khi rời đi, Lordaeron địa khu quân đoàn Skirt quyền chỉ huy. Liền rơi xuống Werimasa, Đức thi đấu lạc gam và bao nát ra trong tay. Lúc này cái này ba cái quan chỉ huy cao nhất liền đứng ở trước trận. Xa xa quan sát một cây số bên ngoài liên quân. Ở phía sau bọn họ là đang điều chỉnh chấn hưng chính diện đối mặt liên quân vong linh đại quân. Ung ung, khâu lại quái bước chân ầm ầm, thực thi quỷ thật nhanh bò sát. nhìn như lộn xộn bừa bãi nhưng hoàn mỹ thông suốt thi hành điều động mệnh lệnh. Đây chính là quân đoàn Skirt mạnh mẽ chỗ, ở thống nhất khống chế tinh thần hạ, chúng giống như một thể, không người không sợ như vậy một chi hiệu suất cực cao. Kỷ luật nghiêm minh, còn căn bản sẽ không phát sinh vấn đề tinh thần quân đội. Đây là ta gặp phải phản kháng mãnh liệt nhất thế giới. Bao nát da tái nhợt khô cằn mặt mũi có chút vặn vẹo, thanh âm ít nhiều có chút yếu ớt. Trong lúc nói chuyện một mực lấy tay che bụng, hiển nhiên là Avena cho nó tạo thành thương thế chưa phục hồi như cũ. Đây là một cái dựng dục Titan tinh hồn thế giới, tuyệt không phải những cái kia yếu thế giới nhỏ có thể so sánh. Query Mesa cũng không quay đầu lại, nói, vừa dứt lời, mấy người cảm giác trong phạm vi, chỉ cảm thấy được một cái vô cùng ma pháp cường đại sinh vật càng ngày càng gần. Liền không hẹn mà cùng quay đầu lại, trong cơ thể năng lượng ma pháp mạnh đến có thể để cho cái này mấy tên có vượt xa tầm thường truyền. Kỳ thực lực Dreadlord đều cảm thấy bất an vong linh. Ở toàn bộ Lordaeron địa khu chỉ tồn tại một cái, đó chính là quân đoàn Skirt cái đầu tiên Vu Yêu, cũng là nhất bị Vu Yêu Vương tín nhiệm thủ hạ, Cô Thiêu Giát. Đúng như dự đoán, Cô Thiêu Giát xa xa nhẹ nhàng tới đây, sau lưng còn đi theo cùng hắn bề ngoài tương tự còn lại mấy tên Vu Yêu. Nhìn như giống vậy thực lực không tầm thường. Còn có một đám người mặc hoàn hảo hắc giáp sống lại loài người, cùng với mấy tên cao đẳng tinh linh sống lại người. Nếu như Angma ở chỗ này, hẳn có thể cầm những thứ này hình tượng đặc thù rõ ràng vong linh nhận cái 10 chi sao sao. Đời sau tử vong kỵ sĩ Tatsurian, kho người dẫn đường kéo đan người chết. Lê Sương tiếng nói, Drayden. Toàn bộ là quân đoàn Skirt ở giữa tướng lãnh cao cấp. Thực lực vô cùng cường hãn. Ở âm ảnh bên trong còn có một chút dùng đấu bồng màu đen giấu thân hình. Im hơi lặng tiếng di động nhỏ hết sức thân ảnh khỏe mạnh. Ở cái chụp đầu che lấp, một đôi đỏ tươi đôi mắt tản ra không thèm chú ý đến hết thảy người sống uy nghiêm lạnh ý. Càng đặc thù hơn chính là một cái hình thái hư vô quỷ mị nữ yêu phiêu tại tất cả sống lại phái nữ cao cùng du hiệp trước người. Giống nhau là bọn hắn thủ lãnh. Vu Yêu, ngươi tới trễ, Bao Nát Gia lạnh lùng nói. Cô Thiêu Giác yêu nhã khom người thi lễ. Xuyên thấu qua lưa thưa xương vai, có thể trực tiếp thấy lồng ngực hắn trong thiêu đốt ngọn lửa màu xanh ra trời. Nhìn thấy mà giật mình. Bao Nát Gia đại nhân. Đào tạo mới lên thông linh sư, truyền thụ tử linh pháp thuật, củng cố trụ sở mới, luôn có bận bịu không xong sự việc chờ ta tới xử lý. Mấy tên Dreadlord không có tiếp lời, hồi quá thân khứ lạnh nhạt nói, hạ lệnh tấn công đi, Vu Yêu, như ngài mong muốn, một đạo vô hình tinh thần chập chờn xa xa khuếch tán ra. Tất cả vong linh cũng tại chỗ sững sờ nửa giây. Rồi sau đó đột nhiên dương ra miệng to như chậu máu gầm hét lên, hướng một cây số bên ngoài liên quân phát khởi xung phong. Một cái, hai cái, 100 cái, 5000 cái, thẳng đến tất cả vong linh cũng giống như điên chạy như điên. Ở sau lưng dương lên che khuất bầu trời bụi bay, bụi bặm tràn đầy cuốn, khói dày đặc cuồn cuộn. Một chàng Dalaran hủy diệt sau thảm thiết nhất chiến đấu. Ở tảng sáng lúc kéo ra mở màn. Muốn xem sách không tìm được chương mới nhất. Sao Dung Kiều. Xem hình Kachana Pristore https://www.wikia.nocokie.net/www.wikia-2/2/2/lady-y-kaitiana-gixpistoa-tcg.jpg/sao-converter-zoom. Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé https.

gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.